Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 973. Chương 973. Bí cảnh Chi Linh khảo nghiệm. Ngô Thanh Thiển cười thần bí. Đây là đương nhiên, Cổ Diễm biết này nha đầu thúi lại muốn thừa nước đục thả câu. Bĩu môi, ta một hồi liền xem ngươi như thế nào trước quá quan, lúc này ở đây người đều ánh mắt sáng quắc. Nhìn chằm chằm giữa không trung thông minh sắc sảo bí cảnh Chi Linh. Chờ đợi nó khảo nghiệm mần ni bí cảnh Chi Linh vươn tay. Đối trên không chỉ, một cây che trời đại thụ đột nhiên cũng huyền phù ở trời cao bên trong. Trên đại thụ ngưng kết 10 cái đỏ tươi ướt át trái cây. Khảo nghiệm chỉ có hạng nhất, được đến trái cây người có được cướp đoạt thông minh sắc xảo chi tâm tư cách bí cảnh Chi Linh mềm. Nhẹ nói, có hai cái quy tắc, một là cho phép vận dụng ma thú phi hành hỗ trợ. Cũng không thể thông qua những người khác hỗ trợ đoạt được trái cây. Nếu không không có hiệu quả, nhị là thời gian chỉ có 3 cái canh giờ. Thời gian một quá, nếu là một người đều không có được đến trái cây. Như vậy thông minh sắc xảo chi tâm đem một lần nữa trầm đế. Lần này ai cũng chưa tư cách cướp đoạt nó, ý tứ thực rõ ràng. Nếu là ở 3 cái canh giờ trong vòng 10 cái trái cây đều bị người bắt được. Như vậy liền từ kia 10 người cuối cùng tới tranh đoạt thông minh sắc xảo chi tâm money. Nếu là không đến 10 người, như vậy có mấy người tính mấy người đi tranh đoạt thông minh sắc xảo chi tâm money. Thông minh sắc xảo bí cảnh Chi Linh, kia nếu là 3 cái canh giờ trong vòng chỉ có một người được đến trái cây đâu? Phía dưới một người nhịn không được hỏi. Thông minh sắc xảo bí cảnh Chi Linh khẽ cười một tiếng. Giống Xuân Phong phất quá, vậy không cần lại đoạt, thông minh sắc xảo bí cảnh chi tâm chính là người kia, đúng rồi. Nhắc nhở một chút, ở được đến trái cây 3 cái canh giờ, các ngươi chính là không cho phép đánh, cũng chính là chỉ có thể dựa thực lực cùng tốc độ trước sau được đến trái cây. Không cho phép đi đoạt lấy người khác, hoặc là trên đường đánh lên tới, một khi vi phạm cái này quy tắc. Ta đây chính là muốn ra tay đem này trực tiếp diệt sát. Bí cảnh Chi Linh cười đến ôn nhu như nước. Nhưng nghe người khác lỗ tai lại có chút ra đầu tê dại. Bọn họ xem như đã biết, này bí cảnh Chi Linh cũng có ác thú vị. Tiếp theo bí cảnh Chi Linh trong tay nhiều ra một cái đồng hồ cát. Nó ném tới giữa không trung. Đây là 3 cái canh giờ đồng hồ cát, đường cuối cùng một cái xa rớt xuống. Tỏ vẻ thời gian tranh đoạt trái cây thời gian kết thúc hiện tại. Bắt đầu khảo nghiệm, nó thanh âm rơi xuống. Bên kia đồng hồ cắt liền bắt đầu nhớ khi. Không ít người lập tức vây quanh đi lên. Sử dụng linh lực muốn bay lên đi cướp đoạt trái cây. Chính là lại nhiều nhất chỉ có thể nhảy đến một trượng cao khoảng cách. Thử một lần liền biết, nơi này cấm không phi hành. Nơi này thế nhưng cấm không phi hành. Ta liền nói khảo nghiệm không có khả năng đơn giản như vậy, một người đệ tử có chút uể oải nói. Vậy thử xem mặt khác biện pháp đi, tiếp theo rất nhiều người suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Cũng không biết muốn như thế nào lên tới trời cao che trời trên đại thụ lấy trái cây. Nơi này chẳng những cấm không phi hành, còn cấm tinh thần lực cùng linh hồn lực ngưng thật lấy quả. Liền tâm lực đều bị cấm ăn đi, mọi người nếm thử nhiều lần. Còn phát hiện một vấn đề, phía trên không trung trọng lực so phía dưới lớn hơn rất nhiều. Nếu là dựa đi bước một đi lên đi, như vậy 3 cái canh giờ trong vòng là vô pháp làm được. Mọi người lúc này mới hiểu rõ, khó trách bí cảnh Chi Linh lời nói mới rồi như là lấy quả rất khó giống nhau. Chờ thực tế thể nghiệm lúc sau, bọn họ mới biết được kia không phải rất khó, mà là quá khó khăn. Ngô Thanh Thiển mấy người cũng không có như là những người khác giống nhau không ngừng đi nếm thử. Chỉ là thử một lần, đại thể cảm thụ một phen nơi này cấm cái gì. Ngô Thanh Thiển suy nghĩ sâu xa một lát, ngẩng đầu nhìn toàn thân mang theo thánh khiết ánh sáng. Trong mắt lại ngẫu nhiên toát ra xảo trá chi sắc bí cảnh Chi Linh. Lại nhìn kia sừng sững ở trời cao che trời đại thụ. Linh cơ vừa động, có biện pháp. Hết chương.